Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, thứ 94 chương tăng vọt cừu hận trị. Một đám người đi tới một chỗ thiên điện, Tuyệt Vô Hàn lãm dạ phi nhi, môi mỏng chặt mân, Tư Đồ Ngạn Lâm ra hiệu thị vệ tiến lên, thị vệ vừa đi vào trong điện ấn dưới mật thất cơ quan. Dưới đất liền có một giống giận thanh âm truyền đi lên. Cái nào thấp hèn gì đó, dám quấy rầy ra ra chữa thương, cấp ra ra cút ra ngoài, một đạo linh lực đánh đi lên. Thị vệ vai trực tiếp bị đâm xuyên qua, dưới đất cá lọt lưới, nên tính sổ, dạ phi nhi thanh âm vừa mới rơi. Dưới đất lập tức bay ra một người, đại khái chừng 30 tuổi, mặt chữ điền, ánh mắt không thèm nhìn dạ phi nhi đám người, tiểu mỹ nhân. Khẩu khí thật lớn, là tới bồi ra ra chơi sao? Người tới cười hì hì, mắt ở dạ phi nhi trên người lưu chuyển, sỉ nhục chủ mẫu giả, tử, phi ảnh và mị ảnh đồng thời bay lên, hai người đánh úp về phía người tới, thứ không biết chết sống, cũng dám dùng dơ bẩn ánh mắt xem bọn hắn chủ mẫu. Phanh, ca sát, người tới xương cốt phát ra lanh lảnh tiếng vang, ngươi là ai? Chính là ngươi bị thương ra ra ta có phải hay không? Dạ phi nhi phẫn hận nhìn người tới. Ngươi là nói Đông Lam đại doanh lão đầu kia. Một yếu kê, cũng đáng được ra đi đi một chuyến. Thực sự là xui, bất quá ra ta nhượng hắn chết tiền hào hào hưởng thụ một phen. Đặc biệt hà giận, người tới khinh thường nhìn dạ phi nhi. Để mạng lại, phi ảnh và mị ảnh lui ra. Bản tiểu thư nhượng ngươi sinh tử không thể, dạ phi nhi nổi giận gầm lên một tiếng. Tăng vọt cừu hận trị, làm cho cả hoàng cung đô vì chi nhất chấn. Nàng tế ra hắc tinh roi xong, một tiên thứ luôn luôn nhân. Này đồ đáng chết, đem ra da của nàng thương nặng như vậy. Bây giờ còn đang trước mặt nàng khoe khoang. Nàng muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn, không biết tự lượng sức mình, ra liền bắt sống ngươi. Hảo hảo vui đùa một chút, người tới nhìn chằm chằm dạ phi nhi. Nghe thanh âm liền biết lớn lên không tệ, hảo muốn nhìn một chút mạng che mặt dưới gương mặt đó a. Chỉ bằng ngươi cũng phối, dạ phi nhi tay phải cầm roi. Tay trái cầm súng lục, tả hữu khai công, Tuyệt Vô Hàn mắt nhìn chằm chằm không chung đối chiến hai người. Hắn ở đó nhân nói câu nói đầu tiên thời gian, liền muốn động thủ. Bất đắc dĩ dạ phi nhi không cho hắn xuất thủ, thứ đáng chết này tử thượng 100 lần, cũng không thể nhượng hắn nguôi giận. Dạ phi nhi roi trên không trung vũ điệu, Tư Đồ Vân Cẩn và Tư Đồ Ngạn Lâm chờ người, nhìn hoa cả mắt, không chỉ căng thẳng trong lòng, hoàn hảo hắn đã đáp ứng nàng tất cả điều kiện, không ngờ một tiểu nữ tử vậy mà mạnh như thế hãn. Có thể đối chiến mạnh mẽ như vậy kẻ mạnh. Kia đế sư không phải kinh khủng hơn, này quá đáng sợ, dạ tiểu thư tốc độ thật nhanh, thực sự là không ai bằng, Tư Đồ Ngạn Lâm nhịn không được ca ngợi. Không ngờ một mười mấy tuổi thiếu nữ, vậy mà lợi hại như vậy, Đông Lam chi hạnh a. Tư Đồ Vân Cẩn cũng thở dài nói, hắn Bắc Vô tại sao không có thiên tài như vậy đâu. Dạ phi nhi càng đánh càng hăng, trong chớp mắt đã qua trăm chiêu. Vô ảnh mê tung quyết mau kinh người, nàng tay phải huy khởi roi, bá, một tiếng, thứ hướng đối phương, tay trái liên khai tam thương, đối phương tránh thoát roi, lại không có tránh thoát đạn, trước ngực trực tiếp đã trúng tam thương, máu tươi lập tức phun tới, ngay hắn tạm dừng trong nháy mắt, dạ phi nhi roi trực tiếp đâm vào hắn đan điền, nam nhân giơ lên kiếm bổ về phía roi, thế nhưng roi lại bình yên vô sự. Chút nào không có đoạn, liền miệng vỡ cũng không có, này làm cho nam nhân ngạc nhiên, dạ phi nhi mở cơ quan chuyển động roi, cơ quan thượng sức mang rô và đao nhọn lập tức rảo nát hắn đan điền. Nam nhân cảm giác được một trận rét thấu xương quặn đau, trong miệng phun ra ngụm lớn máu tươi, trực tiếp từ không trung rơi xuống, ngã trên mặt đất, thổ huyết không ngừng, nói, ngươi là ai? Tại sao muốn nhằm vào gia gia ta? Dạ phi nhi rơi vào nam nhân trước mặt, cầm thương chỉ vào hắn. Không ngờ, một nho nhỏ nữ tử vậy mà có thể đánh bại ta. Hạ giới cái gì, thời gian có ngươi như vậy cường giả. Giết ta đi, ngươi là hỏi không ra kết quả, hắn cuộc đời này vậy mà sẽ chết tại hạ giới. Hắn nằm mơ đô không nghĩ đến sẽ có một ngày như thế. Còn là thua ở một tiểu nữ tử trong tay. Hắn không nên hy vọng hão huyền. Cần gì phải hỏi, Tuyệt Vô Hàn đi tới. Ngũ chỉ thành chộp, đặt ở nam nhân trên đầu. Nhắm mắt lại, hết chương.